One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 556, Zephyr không muốn người biết đệ tử. Vài ngày sau, hải quân bản bộ, nắm ngải đệm tay, Kaien một bước dừng lại từ bong tàu đi xuống. Hắn ngẩng đầu đưa mắt tứ phương, nhìn lấy trước mắt quen thuộc mà xa lạ tràng cảnh, âm thầm thở dài. Vài chục năm quá khứ, cái này bên trong thật sự là một điểm biến hóa đều không có a. Ba, bỗng nhiên, bên cạnh có người sử xuất bú sữa sức lực nghiêm túc kính cái quân lễ. Thanh âm to hô nói: Kaien tiên sinh, hoan nghênh trở về. Yamakaze, tiểu tử ngươi đều thành trung tướng a. Thời gian trôi qua thật là nhanh. Kaien quay đầu đi, xem ra người liếc một chút về sau mừng rỡ nói. Sau đó đối bên người ngải đệm giới thiệu: Ngải đệm, mau gọi Yamakaze ra ra. Yamakaze ra ra. Ngải đệm dùng tiểu hài tử này ngọt phát nị thanh âm điềm điềm kêu, khiến cho Yamakaze nụ cười trên mặt một trận cứng ngắc. Tốt hồi lâu, hắn mới có hơi bất đắc dĩ nói. Kaien tiên sinh, ta tuổi đời này, gọi ra ra quá sớm đi. Còn có, ta ở trong đêm cũng có vài chục năm, ngươi sẽ không phải là mới biết nói. À, cái này sao? Kaien nhất thời có chút xấu hổ, bất quá lập tức cười tâu toét gật đầu. Là, Yamakaze, tốt à, ngươi vui vẻ là được rồi. Hơn 2 năm không thể gặp mặt người quen vui sướng tâm tình. Còn lại binh lính thì là một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Kaien. Không hiểu rõ ràng cao cơ bản bộ trung tướng trước vị Yamakaze trung tướng, vì sao đối trước mắt một cái thiếu tá, thái độ sẽ như thế. Thấp, thật giống như vãn bối gặp trưởng bối một dạng. Cảng khẩu chỗ chỉ huy công nhân vận chuyển hàng hóa lão đốc công nghe gặp bọn họ nghị luận, miệng vòi say rượu, cười nói. Đó là đương nhiên. Kaien tiên sinh thế nhưng là Zephyr tiên sinh đại tướng thời kỳ liền nhận lấy đệ tử. Tại Zephyr trước sinh hay là tân binh danh tổng giáo quan thời điểm, hắn đối những tân binh kia tròn thế nhưng là chiếu cố có thừa. Tất cả mọi người đọc lấy hắn tốt. Hiện tại Yamakaze trung tướng chính là bên trong một cái. Zephyr tiên sinh, đệ tử, lộc cộc. Một đám binh lính nuốt ngụm nước bọt, cảm giác cuống họng có chút phát khô. Lời nói, hiện tại nhấc lên Zephyr đệ tử 5 chữ. Đoán chừng bất kể là ai, trước tiên nghĩ đến đều là cái kia chiếm cứ tại tân thế giới ác nhất Chi Long. Tiền hải quân bản bộ trung tướng, hải tặc ở giữa riêng có đồ phu tên Băng Long, Lawyer. Mà lại, hắn là một cái lấy sức một mình, cơ hồ đoạn tuyệt hải tặc kéo dài. Đối đầu hải quân toàn thể cao tầng quái vật đáng sợ. Bất quá, coi như hai người đồng dạng là Zephyr đệ tử, nhìn Kaien tiên sinh hiện tại bộ dáng, phải cùng loại kia quái vật không thể có bất kỳ chỗ tương tự nào đi. Đúng, ta nhớ được Kaien tiên sinh là Westing gia tộc một viên. Muốn nói lên hắn lời nói, lão đốc công quay đầu nhìn bên cạnh một đống xếp hàng binh lính, chỉ bên trong một cái tóc vàng người nhỏ bé nói. Gai, người không phải hẳn là rất rõ ràng mới đúng không? Gai Dennis Westing, Simon Đường Ca. Tại Simon rời đi hải quân gia nhập Lawyer Quy Đảo về sau, Westing gia tộc tân tộc trưởng hậu tuyển một trong. À, cái này, kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm. Kaien thúc thúc sự tình. Gai xấu hổ gãi sau gáy, có chút ngượng ngùng nói. Sớm tại ta hiểu chuyện trước đó, Kaien thúc thúc liền rời khỏi gia tộc, mà người lớn trong nhà nhóm đối Kaien thúc thúc sự tình cũng đều ngậm miệng không nói. Cho nên đây cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn. Cái gì đó, còn có ngươi, người chuyện gì cũng biết. Gai không biết sự tình, chính đang mong đợi mãnh liệt tài liệu các binh sĩ một trận thất vọng, nhao nhao chế nhạo lên Gai tới. Sau đó, cũng cho ta đứng vững. Kỳ kỳ oai oai giống kiểu gì? Trở về chạy cho ta thao trường 20 vòng. Vâng, quỷ chi chu trung tướng. Hừ, hiện tại tiểu gia hòa, dằn dậy xong châu đầu ghé tai binh lính. Quỷ chi chu đi vào Kaien trước mặt, Hắn đầu tiên là nghiêng mắt nhìn Cayenne bên cạnh ngải đệm liếc một chút. Sau đó đối Cayenne nói. Cayenne tiên sinh, rất xin lỗi muốn trì hoãn ngươi một chút thời gian. Nguyên soái vừa mới phát tới thông chi, để ngươi lập tức đuổi tới phòng làm việc, đồng thời mang theo tiểu nữ hài này cùng một chỗ, chuyên môn mang theo ngải đệm. Sao? Cayenne gỡ xuống Yamakaze cho hắn thiêu đốt xì gà, một lần nữa cắn chính mình cái tẩu, cảm nhận được trên mu bàn tay đột nhiên nhiều lên mồ hôi. Cayenne chăm chú nắm ngải đệm tay, nói, minh bạch, ta cái này quá khứ. Hải quân bản bộ, nguyên soái văn phòng, căn này tại quyển sách ra sân dẫn đầu cực cao văn phòng. Kinh lịch to nhỏ nhỏ hơn trăm lần tu sửa. Gần nhất còn nặng xây một trận. Thật có thể nói là nhiều tai nạn. Có lẽ có người hội nói, kinh lịch nhiều lần như vậy tu sửa, bộ dáng có lẽ đã sớm biến đi. Nhưng là trên thực tế, căn phòng này khác nói biến bộ dáng. Liền trên cửa sổ màn cửa đều là ban đầu dùng này một cái. Cái bàn bài trí giống nhau vài thập niên trước cương cốt công còn tại hải quân khi nguyên soái. Thời điểm, bảo thủ, cổ xưa, không có biến hóa chút nào. Mà trừ bộ dáng, kỳ thực căn phòng làm việc này còn có một cái đã hình thành thì không thay đổi đồ, vật. Cái kia chính là mỗi lần tới đến cái này bên trong, đều là một số cao lớn thô kệch biển quân tướng sĩ. Đến cùng chiến quốc báo cáo hoặc thương nghị công sự. Nay thiên nguyên soái văn phòng vẫn như cũ như thế. Chỉ bất quá thêm một cái tiểu hài tử. Ngồi tại một đám khuôn mặt đáng ghét. Không sai. Hải quân lão đại trung gian. Ngải đệm không biết những người này. Nàng tuổi tác cũng không để cho nàng biết rõ cái gì gọi là thân phân địa vị. Nhưng là lại có một loại không khỏi gấp mở đầu cảm giác. Thủy chung quanh quẩn tại nàng trong lòng. Thật giống như tiềm thức tại kính sợ trước mắt các đại nhân vật. Bất động thanh sắc đem ngải đệm rút ngắn chính mình một điểm. Cayenne nói. Hồn quả thực năng lực giả. Các ngươi xác định ta gặp phải chính là nàng. A, đoán chừng không sai. Chiến quốc chiếm vị trí đầu. Đưa tay bưng ở trước ngực. Mặc kệ là tính danh. Thân phận vẫn là nàng bạo lộ ra quả thực năng lực. Cũng cùng cái kia hồn quả thực năng lực giả rất lợi hại tương tự. Nói đến đây, chiến quốc có chút cảm khái nói. Trước kia ta phụ trách đuổi bắt dâu trắng. Được chứng kiến cái kia đủ để hủy diệt thế giới run quả thực. Cho nên cho tới hôm nay trước kia, ta vẫn cho rằng dâu trắng mới là tứ hoàng bên trong nguy hiểm nhất một cái. Bất quá bây giờ xem ra. Cái này không biết hồn quả thực năng lực giả mới là lớn nhất mầm họa lớn a. Quả thật, người này có thể lên làm tứ hoàng. Tại tân thế giới cùng dâu trắng các loại ngang ngược địa vị ngang nhau. Cùng nàng phụ thân xa lớt linh này cường đại thiên phú có không thể tách rời liên hệ. Nhưng cái này cũng không hề là nàng liền yếu còn lại tứ hoàng một thành biểu hiện. Mà lại... Thử hỏi nàng có thể tìm tới xa lớt linh một cái thiên phú cường đại hài tử. Khó nói còn tìm không thấy cái thứ hai sao? Dựa theo Cayenne thuyết pháp, hiện tại cái kia hồn quả thực năng lực giả. Tự xưng ra toa ra nữ tu sĩ. Rất lợi hại hiển nhiên thực lực chưa có trở lại dĩ vãng loại kia tứ hoàng cấp bậc. Cũng là nàng suy yếu nhất thời kỳ. Không thể hiện tại đưa nàng truy nã bắt thậm chí nói tiêu diệt lời nói. Quỷ biết rõ về sau sẽ còn náo ra loạn gì đến. Dạng này a, nghe xong chiến quốc lời nói. Cayenne có điểm tâm hư nhìn ngải đệm liếc một chút. Tiểu cô nương mộng tưởng cũng là bắt lấy cái kia giết Jim ra toa rồi. Hiện tại hải quân muốn trắng trợn lùng bắt lời nói. Đoán chừng đối phương rất khó chạy thoát. Cũng chính là nói, ngải đệm mộng tưởng còn chưa bắt đầu. Rất có thể liền muốn chết yểu. Đúng lúc này. Trông thấy Cayenne ánh mắt, chiến quốc ho nhẹ một tiếng, hỏi, nói đến, người những năm này có vẻ như cũng không có chú ý quá lớn biển động tĩnh đi. Có cái gì tốt chú ý? Đâu? Chấm ngoặc kép, Cayenne nói ra vòng khói. Nói, không ở ngoài quyền lợi đấu đá. Trao đổi ích lợi, kẻ chết thay cùng pháo hôi tầng tầng lớp lớp. Thượng vị giả vĩnh viễn cao cao tại thượng, tìm kiếm kế tiếp dê thế tội. Nói đến đây, Cayenne khóe miệng kéo ra một tia đùa cợt. Liền liền Zephyr tổng giáo quan đều là như thế. Khó nói các ngươi xin rất sạch sẽ. Đối với vấn đề này, ở đây người tất cả đều im lặng. Bọn họ là biết rõ mười mấy năm trước sự kiện kia tường tình người. Cũng biết Cayenne hiện tại oán niệm từ đâu mà đến. Huống chi, Cayenne nói là một cái vô pháp phản bác sự thật. Ở đây những người này, bao quát lớn nhất bình dị gần gũi hòa ái dễ gần Hạc trung tướng. Trên tay dính lấy đồ, vật cũng không phải như vậy sạch sẽ. Bất quá, chiến quốc muốn cùng hắn trò chuyện có thể không là giấc mơ cùng hiện thực. Chỉ là đơn thuần chuyện nhà chuyện cửa. Đón đến, chiến quốc nói, người lão sư có người đệ tử. Vì bảo vệ hắn chết, cái cô nương kia cũng gọi ngài đệm. Là cái rút lui quả thực năng lực giả. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,